Tiền Đạt tức lắm, nhưng lại không thể làm được gì. Hắn bậm môi suy nghĩ và ủ mưu, tin rằng kiểu gì không sớm thì muộn Tuyết Nhi cũng phải là của hắn. Đằng nào thì cô chả cần một người cha hợp pháp cho con của mình, vậy thì biến giả thành thật đi, chẳng phải nhất cử lưỡng tiện quá ư? Mới đầu nghe sếp nói muốn dành cho hắn một hợp đồng béo bở là làm chú rể hờ cho một cô gái trong thời hạn 3 năm, nghe qua hắn đoán chắc đối tác chắc hẳn là một cô gái xấu đến ma chê quỷ hờn, không thể mồi chài được ai, hoặc là một cô gái quá lứa nhỡ thì. Không ngờ gặp được cô, hắn thấy trái tim mình rung rinh như sắp vỡ. Cô gái này không những đẹp mà là quá đẹp, và thay vì thực hiện hợp đồng, hắn lại manh nha ý đồ muốn biến cô thành của riêng. Chỉ ngại một điều là cái thai trong bụng của cô thôi. Hắn lại thầm rủa, kẻ nào ngu ngốc đem vứt đi một bông hoa đẹp như thế. Hơn nữa cô lại có một công việc quá ổn định với mức thu nhập cao. Kiểu này là trời giúp ta rồi, nhất định không thể để bố con thằng nào động vào người đẹp được. Đứa trẻ vô thừa nhận kia đã là gì chứ? Các cụ thường nói cá vào ao ta được đó thôi. Huống chi hắn không thiếu gì cách để làm cho cái thai kia biến mất vĩnh viễn. Nhìn xuống thân hình nở nang của mình, hắn cười thầm trong bụng. Không ngờ tưởng cô dễ ăn, ai ngờ khó khăn đến vậy. Cơ mà hắn lại thích. Mà một khi hắn đã thích thì trời cũng bằng vung, hắn chấp hết. Sáng hôm sau, Tuyết Nhi dậy sớm lắm. Trong lúc cả ba ngồi ăn sáng, cô nở ra một nụ cười, nói với hắn: hôm nay anh phải đi công tác nhỉ? Thôi, anh ăn đi nhanh rồi kẻo muộn, đừng để cho mọi người chờ mình. Ở nhà em tự lo được, anh cứ yên tâm. Hắn cứng họng, không ngờ cô đã tính toán hết. Chưa kịp thực hiện ý định của mình thì đã bị cô chặn hết các ngả. Hắn khẽ nhếch môi cười, nghĩ bụng: em cứ cười đi, đàn bà đái qua ngọn cỏ mà cứ ngỡ mình là vĩ nhân sao? Anh đang chờ ngày em xuống nước năn nỉ anh đây. Chắc là ngày đó không còn xa nữa đâu. Nuốt cục tức vào trong bụng, hắn cười giả lả, quay sang nịnh mẹ vợ: dạ, chả mấy khi mẹ xuống chơi, thì cứ ở lâu lâu một chút cho vợ con đỡ buồn. Con đi công tác ít ngày, nhờ mẹ động viên Tuyết Nhi giúp con. Cô ấy là chúa lời ăn mà lại bướng nữa. Tuyết Nhi thấy gã này khoa môi múa mép như đúng rồi thì liếc Đạt một cái trái mặt. Hắn ta lập lũi xách ca táp ra ngoài, lại còn cúi xuống thơm vào má của cô một cái, nắm lấy tay của cô kéo ra cửa. Sợ mẹ phát hiện ra sự việc không bình thường, Tuyết Nhi đành bấm bụng để cho hắn kéo đi. Ra đến cửa, cô giật mạnh tay ra cảnh cáo: anh làm cái trò gì vậy? Đừng có lợi dụng, đục nước béo cò nhé. Nếu không để mẹ tôi ở đây, tôi tống cô anh ra ngoài rồi. Làm ơn thực hiện đúng với hợp đồng cho tôi đi. Hắn vẫn nhăn nhở, cợt nhả nói: anh đang thực hiện đúng hợp đồng mà. Em quên anh vẫn đang là chồng của em sao? Hay là em muốn anh nói rõ cho mẹ em biết, việc kết hôn của chúng ta chỉ là giả, và cái bầu em đang mang là vô thừa nhận. Vì đó đâu phải là của anh đâu. Thật là bỉ ổi. Chát. Không thể chịu đựng sự khốn nạn của hắn, Tuyết Nhi đã giơ tay tát cho hắn hai cái cảnh cáo. Mạnh Đạt là một kẻ chơi cháo đứt hết dây thần kinh xấu hổ. Trước khi đi, hắn còn không quên đe dọa: em đừng nổi sung như thế, cũng đừng chọc máu thằng này. Một khi anh vẫn đang mềm mỏng thế cứ cười lên, anh mà điên lên thì mọi thứ chỉ là muỗi, lành làm gáo, vỡ làm muôi, lôi thôi làm thìa em nhé. Anh đây đang là làm từ thiện giúp em, vì vậy biết điều thì ngoan ngoãn mà nghe lời. Bye em. Tuyết Nhi tím mặt khi biết mình đã dây phải cái loại hủi rồi. Nếu sớm biết Đạt là một kẻ khốn nạn thế này thì không đời nào cô chấp nhận thuê hắn. Chỉ trách mình đã quá khinh suất và chủ quan khi không tìm hiểu kỹ về đối tượng mình muốn hợp tác. Bây giờ chỉ còn cách cầu mong cho thời gian trôi đi thật nhanh. Nhưng mọi thứ chỉ mới là bắt đầu, còn gần 3 năm nữa. Liệu tới đây hắn có để cho cô yên không? Một lần nữa Tuyết Nhi đã đặt tay lên bụng của mình. Nhất định cô sẽ phải bảo vệ thật tốt cho đứa con này. Dù có bất cứ khó khăn trở ngại nào cũng phải vượt qua, để sinh con an toàn và khỏe mạnh. Đôi khi cô chợt chạnh lòng nghĩ tới người đàn ông đêm nọ. Không biết anh ta là ai và ở đâu, liệu có biết rằng mình đã để lại một hạt giống trong người của cô hay không. Bà thấy con gái đi vào thì hết lời khen con rể. Thằng đàn nó tốt thật đấy con ạ. Đi công tác mà vẫn tâm lý lo cho vợ. Còn con ấy cũng phải quan tâm tới chồng một chút nhé. Đàn ông mới cưới vợ mà vợ đã bầu như vậy dễ bị sốc lắm. Không khéo nó dễ sa ngã đấy. Trước mẹ có bầu hai anh em, mẹ không kiêng kỹ quá đâu. Trước khi bị động thai, bác sĩ mới cấm sinh hoạt vợ chồng. Nếu mình hoạt động nhẹ nhàng thì không sao đâu con. Đấy, vẫn là mẹ cô lo cho con rể thiệt thòi, khổ quá cơ. Nhưng mà bà đâu có biết gã đàn ông đổi bại kia đang nhăm nhe từng giờ từng phút muốn chiếm hữu con gái của bà. Ôm một nỗi lòng không thể san sẻ, Tuyết Nhi chỉ biết dạ vâng cho qua chuyện. Bà cũng chỉ ở lại chơi với con gái hai ngày thì cũng về. Nhà bao việc đang chờ bà, chẳng qua sốt ruột và lo cho con quá nên bà mới tạm gác lại mọi việc. Ơn rồi, xuống thấy con đã khỏe mạnh thì bà mừng rồi. Cũng may là còn có Thủy Mai hay qua lại nên cũng đỡ. Trên đường về nhà mà bà cứ lâng lâng vui sướng. Suốt buổi làm việc hôm đó, Tuyết Nhi mặt mũi buồn sầu, khiến Thủy Mai sốt rình rịch. Biết ngay là kiểu gì cũng có chuyện nên vừa đến giờ nghỉ trưa, cô đã lôi tuột Tuyết Nhi vào một góc chất vấn. Lại có chuyện gì xảy ra phải không? Bà cứ căng thẳng thế này dễ chết lắm đấy. Hay cái gã bỏ mẹ kia lại giở trò gì? Bà chỉ cần nói với tôi để tôi xử hắn cho. Đàn ông đàn an gì mà khốn nạn thế, nó định lật kèo đấy à? Tuyết Nhi giờ mới được thể xả ra. Tôi đúng là dẫm phải cứt bà, gặp ngay cái thằng đều. Hắn liên tục tống tình, muốn biến giả thành thật luôn ý. Hắn còn đe dọa tôi mà cứng đầu, hắn sẽ nói hết sự tình ra cho ba mẹ tôi biết. Còn đến hẳn công ty tung hê hết lên cơ. Mà cha nhà hắn, tôi thách cả nhà hắn đấy. Tôi thấy bà đang bầu bì nên định ăn hiếp đi mà. Nhìn bà ngon lành phở nên định mía ngọt đánh cả cụm đấy. Bà cứ rắn lên, cần gì thì bảo tôi. Chả có giấy tờ pháp lý nào chứng minh hắn là chồng thì hà cớ gì bắt bà phải đến cho hắn ở chứ. Miệng nó chứ, có cần tôi thuê giang hồ dần cho hắn một trận không? Thôi đi bà, cứ từ từ đã, đừng có sồn sồn như vậy. Tôi tức thì nói vậy thôi, chứ tôi đố bảo dám hắn giở trò đấy. Tôi chỉ bực vì cứ bị hắn làm phiền, biết thế này không thuê hắn nữa. Cũng tại tôi hồ đồ quá, chưa gì mà đã vội ký hợp đồng mà không chịu tìm hiểu về nhân thân của hắn. Bà cứ để yên, hắn vẫn là nhân viên của trung tâm tổ chức đám cưới mà. Tôi sẽ điều tra về hắn cho bà. Tôi sẽ sớm tìm ra sở trường sở đoản của hắn. Cái loại chỉ biết ôm điếc đàn bà như vậy sẽ đối phó lắm. Việc ưu tiên số một của bà bây giờ là lo cho sức khỏe của mình và dưỡng thai cho tốt. Còn lại những việc ngoài lề không cần quan tâm. Cứ vứt hết vào sọt xác cho tôi. Suy nghĩ làm gì cho nó nặng đầu mất ngủ ra. Vẫn là Thủy Mai luôn lo lắng cho cô. Hai đứa tuy không cùng một mẹ sinh ra nhưng thương nhau còn hơn cả ruột thịt. Những lúc khó khăn thế này mới thấy được có một người bạn tốt thật là đáng trân quý. Đúng rồi, cô dứt khoát phải mạnh mẽ, dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được gục ngã. Cô là Tuyết Nhi cơ mà. Chiều đó Tuyết Nhi về ở lại để giải quyết đống hồ sơ, để chuẩn bị cho sếp mà đi công tác sớm, nên khi về nhà đã là 6 giờ. Cô vội ghé siêu thị mua ít đồ rồi mới về nhà. Đứng trước cửa căn hộ, cô thấy hơi lạ, bởi vì bình thường trước khi đi làm cô đều khóa âm cửa rồi mới khóa tiếp bằng ổ khóa. Thế mà sao hôm nay lại không thấy ổ khóa đâu mà chỉ thấy cửa khóa âm. Chợt nghĩ chắc mình bất cẩn quên không khóa nên đẩy cửa bước vào. Nhưng mà thứ cô thấy khiến cô đứng hình á khẩu là hắn đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa chờ cô. Thấy cô, Mạnh Đạt tiến lại đưa lấy đống đồ trên tay của cô, cất giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Ôi, em về rồi đấy à? Hôm nay em không phải làm gì cả, cứ ngồi nghỉ đi, để anh phục vụ nhé. Anh ra khỏi nhà tôi ngay. Tại sao anh dám đột nhập vào nhà tôi trái phép? Cô muốn tôi báo công an không đấy? Hắn giơ bàn tay ra nói. Ấy chết, đừng thế chứ em yêu. Chúng mình là vợ chồng cơ mà. Anh chỉ muốn thực hiện nghĩa vụ của một người chồng thôi. Em có cần phải căng thẳng thế không? Cười lên đi, đừng nhăn nhó, mai mốt sinh con già nó xấu đấy. Anh cút ngay, đừng có để tôi phải mạnh tay. Tôi chưa thấy người đàn ông nào vô liêm sỉ như anh. Khốn nạn đến thế là cùng. Cút đi. Hắn chẳng những không cút mà còn lao đến ôm chặt lấy cô, một tay xoa lên bụng của cô mà cợt nhả. Con có nghe thấy mẹ đang chửi ba không này? Chẳng phải em cần một người cha hợp pháp cho con ư? Anh đã không nề hà gì, cũng chẳng mảy may tính toán, em còn muốn gì nữa? Không lẽ em muốn con mình sinh ra không có cha? Em nỡ lòng nào để cho ba mẹ mang tiếng của một đứa con chửa hoang, bản thân bị cả làng phỉ nhổ là gái hư không chồng mà chửa sao? Bốp. Anh là cái đồ khốn nạn. Đừng tưởng anh là đàn ông mà tôi không dám làm gì anh. Dâng muốn ở lại đây phải không? Vậy anh ở đi, tôi sẽ đi. Tuyết Nhi vùng ra khỏi Mạnh Đạt, nhưng làm sao cô có thể thoát được hắn? Đôi tay cứng như gọng kìm cứ siết chặt lấy cơ thể của cô không buông. Nếu cô không mạnh mẽ, hắn cứ mặt dày như vậy, e là khó thoát. Nghĩ vậy, Tuyết Nhi cúi xuống cắn phập một cái vào tay của hắn. Hàm răng cố tình nhai mạnh khiến tên đàn ông háo sắc kia nhăn mày đau đớn. Bàn tay vì vậy ngay lập tức phải buông lơi. Chỉ chờ có vậy, Tuyết Nhi vùng thoát ra ngoài. Khi đã ra đến hành lang chung cư, cô mới hoàn hồn rút điện thoại ra gọi cho Thủy Mai. Thủy Mai à, đến nhà tôi ngay được không? Nếu bà không đến chắc tôi chết mất. Đầu dây bên kia, Thủy Mai hốt hoảng hỏi. Tuyết Nhi, có việc gì vậy? Bình tĩnh nha, tôi tới liền. Nhanh lên, tôi ở dưới quán cà phê chờ bà. Trên nhà tên đàn ông khốn nạn kia đang có ở đó. Cái gì? Hắn dám đến? Bà cứ ở yên đó cho tôi. Thủy Mai đi xuống dưới nhà định phóng đi thì anh Gia Huỳnh chạy lại hỏi em gái. Sắp tới giờ ăn rồi đấy, em còn đi đâu nữa hả Thủy Mai? Anh hai, em về nhà Tuyết Nhi một chút. Anh bảo với ba mẹ nó bị mệt, tối nay em ngủ lại với nó nhé. Em đi luôn đây. Thấy điệu bộ gấp gáp của Thủy Mai, Gia Huỳnh lo lắng. Cần anh đưa đi không? Hay em cứ vào nói với mẹ một tiếng đi, cả mẹ cằn nhằn đấy. Được rồi anh hai, em tự đi cho chủ động. Sáng mai hai đứa em đi làm luôn. Thủy Mai vào phòng, thấy ba đang nằm trên giường xem tivi thì mở lời. Ba ơi, mẹ đâu rồi ạ? Con xin phép ba mẹ cho con tới nhà Tuyết Nhi đêm nay nhé. Nó đang bệnh mà chỉ có một mình. Ông Phạm Mạnh ngạc nhiên hỏi con gái. Thế chồng Tuyết Nhi đâu hả con? Con bé làm sao? Suýt thì Thủy Mai buột miệng nói nó làm gì có chồng. Nhưng ngay khi lời chuẩn bị thốt ra thì cô kịp phanh ngay lại. Chồng nó đi công tác rồi ạ? Nó lại còn đang bầu bì nữa. Bà Lê Lan ở trong phòng tắm nghe tiếng con gái léo nhéo bên ngoài thì nói vọng ra. Con đi đâu đấy? Ăn uống xong hãy đi chứ. Nhớ bảo anh hai chở đi cho yên tâm. Trời ơi, con còn bé nữa đâu mà mẹ với anh cứ phải đưa đón thế nhỉ? Cái Tuyết Nhi đang bị bệnh, con phải đến ngay với nó. Con xin phép ba mẹ. Nói rồi cô chạy ào ra ngoài cửa, mà kệ tiếng mẹ cằn nhằn bên trong. Dắt chiếc SH ra, cô nói với chị giúp việc. Chị Hảo ơi, đóng cổng giúp em nhé. 15 phút sau, cô đã gửi xe ở trong hầm chung cư. Bởi vì đây là một khu chung cư bình dân nên mọi người ra vào không quá khó khăn như khu cao cấp. Đang ngó nghiêng xem Tuyết Nhi ngồi ở quán cà phê nào thì cô nghe tiếng gọi. Thủy Mai, tôi ở đây này. Thế bạn vẫn bình an, Thủy Mai thoáng yên tâm chạy đến hỏi. Thằng trai đâu? Sao nó khốn nạn như vậy? Rồi bà cứ để cho hắn làm mưa làm gió trên nhà mà xuống đây ư? Tôi phải làm sao bây giờ? Trốn khỏi tên yêu dâu xanh là tốt lắm rồi á. Cứ thế này chắc là tôi chết quá. Được rồi, cứ để đó cho tôi. Thằng mặt dày này xem ra chán cơm thèm đất rồi. Đi thôi. Mạnh Đạt thế nãy giờ không biết Tuyết Nhi đi đâu mà không thấy lên. Hắn cứ nghĩ cô dọa vậy thôi, và kiểu gì cũng phải mò về nhà, nên hắn cứ ung dung ngồi đợi. Thấy trên bàn có hạt mắc ca, hắn liền lấy ra vừa cắn vừa xem tivi, tự nhiên như ở nhà. Chợt cánh cửa mở ra và người mà hắn không muốn thấy nhất xuất hiện. Không nói không rằng, Thủy Mai nhào đến vả cho hắn mấy cái tát nổ đom đóm mắt. Cái tên khốn nạn nhà anh, tôi không ngờ là mặt anh dày đến thế đấy. Lợi dụng bạn tôi chân yếu tay mềm, anh tính nhào vô kiếm ăn phải không? Đừng có tưởng bở, mật đi mà húp, có cút ngay hay không thì bảo. Đạt cũng không phải là một tay vừa, hắn đưa tay lên xoa má nói. Cô mới là kẻ vô duyên đấy. Chuyện vợ chồng người ta cô xíu mũi vào làm gì? Đồ kỳ đà cản mũi. Nói cho cô biết nhé, chả gì tôi và Tuyết Nhi cũng làm đám cưới, được cả ba mẹ họ hàng cô ấy công nhận. Cô là cái thá gì mà nhảy vào đây can thiệp? Là tôi cho cô ấy can thiệp đấy. Anh nói mà không thấy ngượng mồm sao? Giữa tôi với anh chỉ có bản hợp đồng, không hơn không kém. Anh là gì mà dám ngang ngược nhận là chồng của tôi? Nếu một người có liêm sỉ, không bao giờ hành động lỗ mãng như anh đâu. Tôi còn chưa kiện anh cái tội tự tiện đột nhập vào nhà trái phép, chứ tôi không có nhà đấy. Bây giờ anh biến được chưa? Em có cần phải tản tàu giáo máng như vậy với anh không hả Tuyết Nhi? Anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà. Anh không đi đâu cả. Anh muốn ở đây chăm sóc cho em và con. Mắc ói quá. Cái loại chỉ sống bằng cái nghề bám vé đàn bà như anh thì làm nên cái trò trống gì mà diễu võ dương oai. Nghe buồn nôn. Thủy Mai không nể hà gì mà rủa xả hắn một thôi một hồi. Mạnh Đạt chỉ hận không thể lao vào bóp chết con đàn bà trước mặt. Phụ nữ gì đâu mà đanh đá chua ngoa hết phần thiên hạ. Nhìn mặt mũi cũng xinh xắn, thế mà tính nết hệt quỷ dạ xoa. Gớm chết đi được. Tự nhiên miếng ăn đang đưa lên tận miệng lại bị người khác hất đổ mất. Hắn không cam tâm, bụng nghĩ: muốn lấy được Tuyết Nhi thì phải hạ được cô ả này. Mình không tin có thể thua một con đàn bà quái đản đái chơi qua ngọn cỏ. Để xem cô em làm được gì anh nào. Hắn nhếch mép nói: tưởng cô thế nào, chứ chua ngoa đanh đá thế này không trách ế là phải. Muốn lấy được chồng ấy thì nên tu tâm dưỡng tính đi em. Cứ sồn sồn như đỉa vôi, động tí là sẽ đành đạch lên, thì bố ai thèm. Anh nói thật đấy. Không cần cái bản mặt anh quan tâm. Giờ anh biến được chưa, hay để tôi gọi bảo vệ đây. Cấm chỉ từ giờ anh không được bước chân vào phòng của bạn tôi, nghe chưa? Ngay ngày mai phải gắn camera vào Tuyết Nhi à? Trộm cắp bây giờ nhiều lắm, không tin được bố con thằng nào cả. Tôi đã báo bảo vệ rồi đấy. Cần thiết mai mình trình báo công an luôn. Tối nay tôi sẽ ở lại. Bà để xem thằng nào dám động vào một cọng lông chân của tôi. À, tôi cũng nói cho anh biết này, con này nhìn nhỏ nhắn vậy thôi nhưng mà đai đen karate đấy. Không tin cứ động vào thêm mà xem. Đừng có thấy đỏ mà tưởng là chín. 30 chưa phải là Tết đâu. Tiễn vong. Mạnh Đạt tức như bò đá, nhưng đành phải bắt buộc lê bước ra cửa. Trước khi đi, hắn còn bắn ánh mắt rực lửa nhìn Thủy Mai như muốn thiêu cháy cô. Hất mặt lên khinh thường, Thủy Mai chỉ chờ hắn ra khỏi cửa, liền chốt lại ngay lời nói: mẹ bố cái thằng bỏ mẹ này hãm quá. Đúng là tôi với bà không có kinh nghiệm nên ngu thật, vừa ngay phải cái loại mặt dày. Nhưng bà yên tâm, tôi thách cả họ nhà nó dám động đến bà đấy. Nếu nó mà còn dám đến đây nữa, bà cứ gọi cho tôi. Riêng cái loại này không cần giữ thể diện gì cả. Cảm ơn bà nhiều. Nếu không có bà tôi chẳng biết xoay sở làm sao. Đúng là dây phải cứt rồi. Nó còn hơn cứt đi chứ. Thằng này coi bộ nó không buông tha bà dễ dàng đâu. Cuộc chiến dài hơi đấy. Nhưng bà đừng lo, còn có tôi nữa mà. Chúng mình sẽ chiến đấu đến cùng vì bé con thân yêu. Đêm ấy hai cô gái nằm tâm sự với nhau rất khuya. Đây là lần đầu tiên Thủy Mai hỏi Tuyết Nhi: tôi vẫn cứ thắc mắc, không biết cái tên đàn ông ngủ với bà ở khách sạn hôm đó là ai nhỉ, mà một phát ăn ngay. Thế người hắn thế nào? Có ngon lành phở không? Chắc hôm ấy anh chị yêu nhau lên tận 9 tầng mây xanh ấy nhỉ. Còn nỡm, nói cái khỉ gì đấy. Tôi có biết anh ta là ai đâu. Cũng tại hôm đó các bạn ép tôi kinh quá, làm cho người ta say không biết trời trăng là gì, nên mới xảy ra nông nỗi đấy. Tôi còn chưa hỏi tội bà đâu. Thế hôm đó bà không nhớ lại đã đưa bà vào phòng nghỉ sao? Sao không chốt cửa lại? Nếu biết được như vậy, tôi đã không phải lâm vào tình trạng giờ khóc giờ cười này. Mệt bà ghê. Mỗi khi nghĩ tới chuyện của Tuyết Nhi, Thủy Mai lại thấy áy náy kinh khủng. Vì cô mà Tuyết Nhi mang vạ vào người. Nếu như không có chuyện đáng tiếc này xảy ra, thì một người xinh đẹp như cô ấy đã lấy được một tấm chồng ngon lành. Vậy mà giờ phải nuôi con một mình. Còn cái tên đàn ông bí ẩn kia nữa chứ. Chả biết hắn là ai mà đang đêm dám mò vào phòng của Tuyết Nhi làm bậy mới chết chứ. Đã vậy là còn một phát ăn ngay, làm cho con người ta ĩnh bụng ra. Thật là càng nghĩ càng điên mà. Đêm đó Thủy Mai ngủ lại nhà của Tuyết Nhi. Nói chuyện với nhau chán thì mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Thủy Mai rất muốn giúp bạn nhưng cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Mà để cho Tuyết Nhi như vậy thì cô không đành lòng. Phải chi Nhi có tình cảm với anh hai cô thì biết mấy. Nhưng tiếc là cả hai không có tình cảm, và Gia Huỳnh chỉ coi Tuyết Nhi như em gái mà thôi. Đã vậy, cái tên Mạnh Đạt chết tiệt chỉ lợi dụng đục nước béo cò, muốn biến giả thành thật nữa chứ. Ba ngày sau, Thủy Mai đang trên đường từ chung cư của Tuyết Nhi trở về thì gặp mấy thằng thanh niên chặn đường. Nhìn mặt chúng có vẻ như vừa nhậu xong. Thằng nào thằng nấy áo phanh ngực, để lộ ra những hình xăm hổ báo cáo trồn, gớm chết đi được. Thủy Mai đoán ngay mấy thằng này không hề có ý tốt nên định quay xe đi đường khác. Cơ mà hình như bọn này đã đoán được ý đồ của cô, thì liền leo lên xe chặn đầu Thủy Mai, ép cô sát vào lề đường xém té. Tình thế bắt buộc cô phải dựng xe xuống thủ thế. Hất hàm về mấy tên côn đồ, Thủy Mai cất giọng hỏi: "Chúng mày muốn gì?" Một thằng nhếch mép vuốt cằm cười đều: "Em cũng ngon lành ha. Đêm nay phục vụ bọn anh nhé. Bọn này đang vật đây." "Tránh ra." Cái loại đàn ông ỉ mạnh hiếp yếu chặn đường đàn bà con gái giữa đường là cái loại chẳng ra gì. Tôi với các anh không thù không oán. Nếu mấy người thích chơi gái thì kiếm mấy em đứng ở đột cột đèn kia kìa. Tôi không thích. Muộn rồi đấy. Tránh ra cho tôi còn về. "Em nói hay nhỉ. Bọn này không thích gái đứng đường mà thích em, được không? Thôi nào, hãy theo bọn anh đi chơi nhé. Đảm bảo bọn anh sẽ dở mọi kỹ nghệ tuyệt vời để phục vụ cô em. Đảm bảo là không sướng không lấy tiền. Ok." Thủy Mai điên lắm, xem chừng bọn này không thích nói lý lẽ. Cô cũng có đai đen karate, nhưng một mình đấu với năm thằng thế này mà thằng nào cũng lăm lăm con dao bấm trên tay, chưa kể khả năng ít nhiều chúng cũng biết đánh đấm. Đang nghĩ cách làm sao để hạ được chúng mà vẫn bảo toàn được tính mạng thì mới là khó nè. Một thằng có vẻ là đầu đàn nói với mấy thằng kia: "Mẹ chúng mày, sao mà đứng chết chân như vậy? Có một con nhãi nhép mà sợ hay sao? Nhào dô." Tức thì cả bọn xông vào Thủy Mai. Cô cũng không chần chừ mà tông ngay một cú song phi vào giữa ngực thằng gần nhất, đồng thời liên hoàn cước biến trỏ thành chảo bổ thẳng xuống vai thằng nữa, khiến thằng này nhất thời hựa lên một tiếng, nổi máu sung hét vang: "Má con chó cái dám đánh bố mày! Chúng mày cấm được nương tay, hôm nay sống chết cũng phải tóm bằng được con này. Để nó thoát ấy thì nhục lắm, mẹ kiếp." Chợt từ đằng xa có bóng đèn ô tô chiếu tới. Mấy thằng kia hơi hoảng nhưng vẫn không chịu buông con mồi ra. Thấy vậy, Thủy Mai chớp thời cơ kêu cứu: "Cứu tôi với, cứu tôi với, mấy thằng này nó đánh tôi." Chiếc xe hơi phanh kít lại. Từ trên xe, một đàn ông rất trẻ, dáng cao lớn lao xuống. Anh ta sung hữu đột đánh cho mấy thằng này không kịp trở tay. Thủy Mai thấy có người tiếp ứng thì đánh rất hăng. Bọn kia đang từ thế chủ động chuyển sang bị động, trở tay không kịp. Thằng đầu sỏ biết nếu có dây dưa mãi ở đây, không chừng dân phòng hay công an họ kéo tới thì nguy. Nó liền ra tay cho đồng bọn, nhưng trước khi rút đi vẫn ném lại một câu: "Nhớ mà bọn này nha cô em, chuyện còn chưa xong đâu, dám đụng tới người không nên đụng rồi. Em đúng là chán sống, thích lo chuyện bao đồng à? Thôi phán đi bọn mày, lần này không được thì để lần sau, nó đi không thoát được đâu." Người thanh niên thấy bọn này manh động như vậy thì đã ngay một cước thật mạnh vào bụng của thằng đứng gần nhất rồi gằn giọng: "Đàn ông như chúng mày hèn lắm. Ai đi bắt nạt đàn bà con gái giữa đường giữa chợ thế này, đúng là ngụy quân tử. Cút ngay nếu không muốn nằm đo đất. Mẹ thằng chó, món nợ này bọn bố sẽ đòi cả gốc lẫn lãi. Mày từ đâu lù lù xuất hiện thế? Đợt này bọn bố tha đấy. Đừng để bố thấy mặt của mày mà no đòn đấy con." Nói rồi chúng chở nhau lên phóng đi. Lúc này Thủy Mai mới nhận ra người cứu mình là ai. Cô chợt mừng rỡ reo lên: "Là anh Minh Chí phải không? Em là Thủy Mai đây, anh có nhận ra em không?" Minh Chí lúc này cũng nhận ra bạn thân của em gái mình, liền nói: "Thủy Mai, là em à? Em đi đâu mà đêm hôm như vậy? Ở đây đường lại vắng, tại sao phải đi đứng cẩn thận? Kẻo gặp phải cái bọn côn đồ nó lại hại đấy. Em mới từ nhà Tuyết Nhi về đây. Anh đi đâu xuống Sài Gòn giờ này vậy?" "Anh đi lấy hàng mà trễ quá, nên tính về luôn, không qua chỗ Tuyết Nhi nữa." "Dạ vậy anh về đi, em không sao đâu. Cũng may là có anh ứng phó kịp, chứ không thì em cũng không biết là làm sao mà an toàn với đám này." Minh Chí ái ngại nhìn Thủy Mai, anh không an tâm mà rời đi, liền nói: "Để anh đưa em về, chỉ khi nào em về tới nhà anh mới an tâm." Thế là hai người một xe máy một ô tô cứ tà tà kèm nhau suốt chặng đường. Đến trước cổng ngôi biệt thự nhà Thủy Mai, cô mới dừng lại bảo anh: "Tới rồi anh ạ, hay là anh nghỉ lại nhà em mai hãng về?" Minh Chí phỉ cười khi thấy Thủy Mai lo cho mình. Anh trấn an: "Em đừng lo, anh chạy xe một lúc là về tới nhà thôi. Thôi em vào nhà đi, Cả ba mẹ lại lo đấy. Anh về nhá. Dạ, vậy anh về nha. Chừng nào tới nhà nhớ gọi điện cho em biết đấy. Khi chiếc xe của anh khuất dạng thật lâu, Thủy Mai vẫn đứng nhìn theo chưa bước vào. Một cảm giác bồi hồi xao xuyến lên vào tim của cô gái. Sợ dĩ cô đã thầm yêu Minh Chí rất lâu, nhưng không để lộ cho ai biết, kể cả Tuyết Nhi. Rất nhiều lần theo Tuyết Nhi về nhà, cơ mà thấy Minh Chí luôn coi mình như một đứa em gái, khiến Thủy Mai e ngại, mà âm thầm ôm mối tình đơn phương chôn giấu vào trong tim. Nay thấy được anh trực tiếp xả thân cứu mình, thì cô biết Minh Chí là một chàng trai cực kỳ có trách nhiệm. Lần này cô quyết tâm phải thổ lộ lòng mình ra mới được. Một người tốt như vậy không thể để vụt mất. Thời nay đâu phải như xưa nữa mà cứ bắt buộc con trai phải là người tỏ tình. Cần thiết cô sẽ nhờ Tuyết Nhi giúp một tay. Thủy Mai đang mải suy nghĩ, bị anh trai hù một cái, giật mình xém té ngửa. Đưa tay chặn ngực thở dốc, cô quay lại đấm thùm thụp vào ngực của anh trai. Anh làm cho em hết hồn à? Ai bảo anh hù em chứ? Xém xỉu luôn đây này. Em đi chơi ở đâu sao giờ này mới về? Đừng có bảo là đi chơi với bạn trai đi nha. Sắp rồi đấy. Về em thì anh khỏi phải lo. Anh liệu mà lo cho bản thân của mình, kẻo ê sắc ế đấy. Ngồi đó mà ngáp ruồi. Anh ấy cũng được chứ sao. Em càng phải lo, đỡ phải cãi cọ với chị dâu. Thôi vào nhà đi, mẹ đang kêu anh đi kiếm em kìa. Tầm gần một giờ sau, vẫn chưa thấy Minh Chí gọi lại, thì Thủy Mai mới té ngửa ra. Lại đâu có số của cô đâu. Đánh bảo cô bấm số của anh, ngay lập tức đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm. Alo, Minh Chí nghe. Là em đây, anh về lâu chưa? Làm em lo quá. Anh vừa về tới nhà, móc điện thoại ra tính gọi cho em, mà nhớ ra là không có số của em. Đã thấy khuya quá rồi, anh không hỏi Tuyết Nhi nữa. Em không sao là mừng rồi. Em cũng lo anh về, trên đường không biết là có an toàn không. Tự sau anh cũng đừng xuống thành phố rất khuya nữa. Bọn ngáo đá bây giờ chúng liều lắm đấy. Được rồi, anh sẽ không đi khuya nữa. Mà biết đâu tới đây anh lại muốn phiền em dài dài thì sao. Nghe Minh Chí nói tới đây, tim của Thủy Mai như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Té ra anh cũng quan tâm cô đấy chứ. Đúng là tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Gái đã hóa giải được khúc mắc nên nói chuyện cũng tự nhiên hơn. Thủy Mai ân cần dặn dò Minh Chí. Lưu số của em vào nhé. Mai mốt có gì còn gọi. Mà gọi cho em có bị ai la không đấy? Ai mà dám. Anh đã có ai đâu. Chỉ sợ làm phiền người ta thôi. Còn anh thì vô tư à? Thời gian thấm thoát như thoi đưa. Vừa mấy ngày nào mà bây giờ bụng Tuyết Nhi đã to lắm rồi. Cô đã có bầu được tròn 6 tháng. Thời gian này quả là cực hình đối với cô. Lúc nào cũng phải căng mắt ra đề phòng tên Mạnh Đạt tập kích. Chính vì bản thân luôn ở trong trạng thái căng thẳng, Tuyết Nhi rất nhạy cảm với tiếng động. Để đảm bảo an toàn cho bản thân, cô đã phải thuê hẳn một anh bảo vệ hàng ngày túc trực xung quanh nhà. Đạt không thể đột nhập vào được nhà cô, thì hắn bắt đầu dùng chiến dịch dương đông kích tây. Người ta nói dễ đo lòng quân tử, khó đo lòng tiểu nhân. Mạnh Đạt chính xác là một tên hám tiền. Hắn nghĩ không tống tình cô được thì quay ra tống tiền vậy. Hắn phấn khích với quyết định vừa lóe ra trong đầu của mình, lòng cười thầm, tin chắc với kế hoạch này thì kiểu gì Tuyết Nhi không thể quay đầu làm ngơ. Nói là làm, hắn móc điện thoại ra gọi cho Tuyết Nhi. Nhưng cho dù hắn có gọi cả chục cuộc, cô cũng không bắt máy. Bực tức, hắn chửi Đồng. Mẹ kiếp, anh mời rượu mừng em không uống, lại muốn uống rượu phạt hay sao? Chung quy em cũng chỉ là một con điếm, không hơn không kém, có gì cao sang đâu mà làm mình làm mẩy. Đã vậy anh sẽ đạp đổ. Anh đã không có được em thì đừng thằng nào mong sờ được vào em. Nếu muốn phải bước qua xác của anh. Điện thoại em không nghe, để xem em có thể làm ngơ tin nhắn không nào. Hắn nói xong thì nhoay nhoáy bấm phím. Loáng một cái tin nhắn đã được gửi đi. Đầu bên kia là sau đã hiển thị đọc tin nhắn. Hắn rung đùi ngồi chờ đợi. Nhi đọc tin nhắn thì tái cả mặt. Cô không ngờ tên đàn ông khốn nạn đó lại dùng đến hạ sách này. Hắn dám đe dọa cô không thỏa hiệp thì ba ngày nữa mọi tin tức về cô sẽ tràn ngập các trang mạng xã hội và sẽ cho người giải tờ rơi trước cổng công ty cô. Cô biết với một kẻ vô liêm sỉ như Mạnh Đạt thì điều gì hắn cũng có thể làm. Bực bội, cô gọi cho hắn. Chào em yêu. Cứ tưởng em ngoảnh mặt làm ngơ với anh chứ. Không ngờ là người đẹp cũng biết sợ hay sao. Bây giờ em muốn sao? Anh nhắc lại, em chỉ có hai lựa chọn. Một là làm vợ anh vĩnh viễn, và cái bản hợp đồng kia anh coi như là không có. Mình sẽ ra phường đăng ký kết hôn, anh sẽ là người cha hợp pháp của con em. Còn không... Anh muốn gì nữa? Nói luôn đi. Còn không ấy, em phải trả đủ cho anh 500 triệu anh mới đồng ý thanh lý hợp đồng. Quá rẻ phải không? Nếu tôi không đồng ý cả hai phương án thì sao? Em đừng có đùa với thằng Đạt này. Anh chẳng có gì mà mất cả. Cùng lắm nếu bị bắt, anh chỉ bị xử phạt hành chính và xin lỗi em là cùng. Còn em sẽ mất hết danh dự, sự nghiệp. Chả lẽ em chịu trắng tay, không một xu dính túi nuôi con hay sao? Xem ra so với thằng Sọ họ Sở đã làm em có bầu, Thanh vẫn tử tế và nhân đạo chán. Nói đi, em chê anh ở điểm nào? Tuyết Nhi cười nhạt nói, thì ra con người của anh chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Anh hèn quá đấy Đạt ạ. Một đàn ông chân chính không bao giờ chịu nhục khi ngửa tay xin tiền đàn bà đâu. Anh còn không bằng một thằng khố rách áo ôm. Vậy anh còn vô liêm sỉ đi tống tiền một cô gái liễu yếu đảo tơ, lại còn hễ mở miệng ra là nói đạo lý. Tôi nói thật nhé, cho dù cái trái đất này hết sạch đàn ông, tôi cũng không bao giờ lấy một người như anh làm chồng. Đừng có ảo tưởng. Vậy thì chồng tiền ra đi. Thằng này lặn một hơi không sủi tăm. Nó nhiều làm gì cho nó tốn thời gian của nhau. Nói một câu cho vuông nhé, bây giờ em chọn trả tiền đúng không? Vậy anh cho em đúng một tuần, chồng đủ 400 triệu ra đây, tự tay anh sẽ thanh lý hợp đồng trước thời hạn cho em. Ok không? Em khôn vừa thôi, đừng có trứng đòi khôn hơn vịt. Mới đưa cho anh có đủ 100 củ mà đòi thằng này phải chung thủy tận 3 năm. Có mở khuya. Đợi đấy, đời trai ngắn lắm. Anh không hơi đâu mà chơi trò vô bổ với em. Nhanh cho anh còn lượn. Anh là kẻ chưa qua cổng đã rút ván. Hợp đồng ký với tôi ở trung tâm, anh cũng đồng ý với cái giá 200 triệu. Và tôi sẽ là người gửi trước một nửa. Khi nào hết hạn hợp đồng sẽ trả nốt. Bây giờ anh muốn lật kèo đòi tận 500 triệu là vi phạm hợp đồng. Tôi sẽ kiện anh. Kiện á? Có mà kiện củ khoai. Ai tin em đây? Em không nhớ đây chỉ là hợp đồng chui à? Làm cóc sẽ có tòa án nào chấp nhận cái hợp đồng như của em? Thuê chú rể, quá hoang đường. Thôi, biết điều thì chồng tiền ra cho anh. Còn không á, anh cứ làm phiền em dài dài. Cứ khi nào cảm thấy khó ở, anh sẽ réo em đầu tiên. Đồ khốn nạn, anh cút đi. Bây giờ anh muốn làm gì thì làm, tôi không tin pháp luật sẽ để cho anh yên. Xin mời, em kiện đi. Kiện mạnh vào nhá. Ngay ngày mai anh tới chở em đi luôn này. Thằng này cóc dở, để xem ai lì hơn ai. Tuyệt Nhi cúp máy. Cô không ngờ rằng chỉ vì một đêm say mà ân hận cả đời. Thương cho đứa con tội nghiệp trong bụng. Đặt tay lên bụng, cô thủ thỉ, con trai, hãy sát cánh cùng với mẹ nhé. Vì con mẹ sẽ làm tất cả. Con chính là động lực của mẹ. Hãy nói cho mẹ biết đi, mẹ phải làm gì đây con? Cả đêm hôm đó Tuyết Nhi lại mất ngủ. Nói đúng hơn là cô không thể ngủ nổi. Đó lúc nào cũng lởn vởn hình bóng nhâm hồn bất tán của tên Đạt. Cứ tưởng hễ cô mở cửa ra, hắn đã chầu trực ngay ở bên ngoài. Không hiểu kiếp trước cô đã gây nên cái nghiệp báo gì mà kiếp này cô phải chịu nhiều tai ương đến vậy. Rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu của cô. Hay là cô chuyển công tác đến một nơi xa lạ, tên Đạt mới không thể tìm ra cô. Nhưng cô vội gạt ngay ý nghĩ đó đi. Bởi vì mới một người bụng mang dạ chửa như cô thì làm gì có nơi nào nhận. Thời gian lâm bồn của cô cũng sắp đến gần. Nếu không kiếm được một công việc ổn định thì biết lấy gì mà nuôi con. Và thế là thôi, đâm lao thì phải theo lao. Trốn tránh cũng không phải là cách, chỉ bằng cứ mạnh mẽ đối diện, để xem hắn làm gì được cô nào. Tháng cuối cùng của thai kỳ, như người bình thường khác đã xin nghỉ sinh, nhưng Tuyết Nhi vẫn muốn tranh thủ, mặc cho sếp và đồng nghiệp khuyên nên nghỉ sớm. Cũng vì chuyện này mà Thủy Mai giận cô mấy ngày liền vì cái tội không nghe lời. Hôm nay đang soạn công văn cho sếp thì một cơn đau dữ dội ập đến, khiến Tuyết Nhi nhăn mày ôm bụng. Quốc Thái thấy vậy thì tái mặt hỏi, Tuyết Nhi, em làm sao vậy? Đau bụng à? Đến gọi bác sĩ của công ty đến xem cho em nhé. Cô lắc đầu nói, cảm ơn anh, cho là em sắp sinh rồi, anh gọi giùm em Thủy Mai với. Thủy Mai nghe nói Tuyết Nhi đau bụng thì tức tốc đi vào dìu cô ra cửa nói: "Đã bảo rồi không nghe, chịu khó đi để tao dìu xuống dưới xe của công ty đang chờ ở sảnh. Yên tâm, sắp đến viện thôi mà, đừng lo." Quốc Thái cũng an ủi: "Thế mà đưa Nhi xuống dưới nhé. Anh nói cậu lái xe rồi, hay em cứ đi đi, có gì báo tin về công ty cho anh hay." Xuân, nhân viên kế toán thấy vậy cũng đỡ lấy eo của Nhi: "Để mình dìu bồ xuống. Mà Thủy Mai gọi điện cho chồng của Tuyết Nhi chưa?" "Rồi, nhờ bà dìu Tuyết Nhi xuống xe giùm tôi. Khổ, đã bảo nghỉ sớm đi mà cứ không chịu, cứ tham công tiếc việc làm chi. Bạn là người của công việc mà, thôi ráng chịu chút, dành sức tí nữa mà sinh con. Đừng có kêu la không là mất sức đấy." Xuân có con rồi nên tỏ ra rất có kinh nghiệm. Sau khi yên vị trên xe, Thủy Mai mới đưa tay xoa bụng cho bạn rồi hỏi: "Đã gọi về cho mẹ biết chưa?" Mặc dù rất đau nhưng Tuyết Nhi vẫn cố gắng nói: "Đừng điện, tôi định khi nào sinh nở xong thì mới gọi cho mẹ lên." "Bà gan quá đấy, định vượt cạn một mình ư?" "Có bà rồi mà." "Ừ, thôi cố lên, tôi sẽ là mẹ đỡ đầu của thằng bé. Sau này nếu bà lấy chồng mà đẻ con gái, tôi sẽ nhận nó làm con dâu." Thấy bạn đau mà vẫn còn đùa được, Thủy Mai mắng yêu: "Đã chắc gì chúng nó lấy được nhau mà lo xa thế?" Tuyết Nhi không hiểu được thâm ý của bạn mà nói: "Nếu bà đẻ con trai thì tôi chờ đứa sau. Ui da, đau quá." Anh lái xe liền hỏi: "Thế chồng em đâu mà anh không thấy?" "Chồng nó đi công tác rồi anh, thế nên em mới phải đi, chứ nếu không đã bị cho ra rìa rồi." Vào đến cổng bệnh viện, Tuyết Nhi đã đau bụng lắm rồi. Các bác sĩ chỉ kịp đẩy cô vào phòng cấp cứu rồi đóng sập cửa lại. Lát sau có người thò mặt ra nói: "Ai là người nhà của sản phụ Trương Tuyết Nhi?" "Dạ em ạ." "Mở tám phân sắp sinh rồi đấy, cô cầm cái này đi đóng tiền viện phí nhé." Từ lúc vào phòng sinh, Tuyết Nhi tủi thân muốn bật khóc. Bây giờ cô mới hiểu cảm giác cô đơn khi không có người thân là thế nào. Nhìn những sản phụ khác đều có 3-4 người đi cùng, chồng cũng luôn túc trực bên cạnh, còn mình thì lẻ loi đơn chiếc. Nếu không có Thủy Mai, nói dài, chả may cô có chết thì cũng chẳng ai biết đấy là đâu. Tự nhiên hai hàng nước mắt lại chảy ra ướt đẫm khóe mi. Chị bác sĩ đang đứng cạnh tưởng cô đau quá liền an ủi: "Cố lên em, đau nhưng mà lúc con ra đời hạnh phúc lắm." "Dạ vâng, em cảm ơn chị." Không biết có phải đứa con là sợi dây liên kết tiếp thêm sức mạnh cho cô không, mà Tuyết Nhi mạnh mẽ hơn hẳn. Chỉ 15 phút sau, dưới sự hướng dẫn của bác sĩ và nữ hộ sinh, mà cô đã sinh nở mẹ tròn con vuông. Nghe tiếng con khóc oe oe mà dòng lệ trên mắt của cô lại tuôn trào, tiếng bác sĩ nữ vang lên bên tai: "Trộm vía khó quá, bé trai 3,5 kg nhé. Mai mốt chắc là cao lắm đây, nhìn thân thể của anh ta dài ngoằng ra nè." Nói rồi chế cuốn tạm bé vào cái khăn bông rồi đưa đến bên tai của cô: "Hôn con đi em, vậy là hoàn thành nhiệm vụ lớn lao rồi. Bây giờ em ngủ một giấc lấy lại sức đi. Yên tâm, ngoài kia người nhà của em cũng được thông báo ngay khi bé ra đời trên bảng điện tử rồi. Nhắm mắt ngủ đi em." "Em cảm ơn bác sĩ." Sau đó cô được đẩy sang phòng hậu sản. Một giờ sau, bên tai cô vang lên tiếng đựng con của Thủy Mai: "Chu Choa, con trai của mẹ đáng yêu quá. Hay ăn sóng lớn và không được quấy mẹ Nhi nha. Nằm yên cho mẹ ngủ nhé. Lát mẹ sẽ cho con ăn sữa non. Yêu quá đi mất." "Thủy Mai, cho tao nhìn thằng bé một chút. Gớm tinh thế, đã tỉnh rồi sao? Sao không ngủ thêm đi cho đỡ mệt?" Nói vậy nhưng Thủy Mai vẫn đưa bé con sát vào Tuyết Nhi cho cô ngắm. Nhìn cái miệng tóp tép của con mà lòng cô lại trào dâng một cảm xúc mãnh liệt của tình mẫu tử. Thủy Mai cũng nhìn chăm chăm đứa bé không tự chủ được mà thốt lên: "Nó chẳng có điểm nào giống bà cả. Chắc là giống ba của nó đấy. Đúng là đẻ thuê rồi." Tuyết Nhi bất giác nói: "Đẻ thuê đã tốt." Mai biết Nhi vẫn đang canh cánh trong lòng, không biết ba đứa trẻ là ai. Không phải là cô ấy, nhưng Thủy Mai biết chẳng có người mẹ nào không cảm thấy có lỗi khi không cho con mình một người cha đúng nghĩa, không cho con đầy đủ gia đình. Nhưng biết sao được, sự việc hy hữu này có ai mong muốn đâu. Tuyết Nhi sinh được 3 ngày mới gọi điện thông báo cho ba mẹ biết. Sau khi thống nhất với Thủy Mai, nói dối là chồng đang đi công tác ở nước ngoài chưa về. Thủy Mai cũng bực khi nhớ tới tên Đạt. Cô nói với Tuyết Nhi, sao bà không cấm cổng hắn luôn đi? Nói với mẹ là hắn đi tu nghiệp nước ngoài 3 năm, rồi khi hết hợp đồng, nói dối là hắn ở bên đó bồ bịch, nên chia tay có phải hơn không? Bà tưởng tôi không muốn như vậy lắm sao? Nhưng cái tên Đạt chết tiệt đó không đơn giản như bà tưởng đâu. Bữa trước hắn còn gọi điện tống tiền tôi đây này. Tôi e là hắn chẳng có để yên dễ dàng vậy đâu. Chưa biết chừng hắn sắp mò đến đấy. Bà đi nước ngoài là đổ bể ngay đấy. Tôi đến đâu hay đến đó, tùy cơ ứng biến bà. Khổ thân bà, cơ mà bà cứ yên tâm, còn có tôi nữa mà. Từ nay tôi và bà sẽ cùng nhau chăm sóc thằng nhỏ, nó sẽ là con của hai chúng ta. Cảm ơn bà nhiều lắm, vẫn là bà tốt với tôi nhất. Điên à, khách sáo chết đi được. Đã bảo tôi với bà là chị em một nhà mà. Từ sau cấm được nói những lời khách sáo như thế nữa đấy. Bỗng điện thoại của Thủy Mai đổ chuông. Vừa nhìn thấy số máy, cô hơi đổi sắc mặt, nhìn sang Tuyết Nhi nói, tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút nhé. Lát sau cô đi vào, trên môi vẫn nở ra một nụ cười khiến Tuyết Nhi rất ngạc nhiên. Cô đoán là Thủy Mai đang yêu, chỉ có tình yêu mới khiến cho tâm trạng cô ấy vui vẻ thế này. Sau khi làm thủ tục ra viện cho Tuyết Nhi, Thủy Mai còn lăng xăng chạy xuống siêu thị mua thêm một số nhu yếu phẩm cần thiết. Khi lên còn mang theo lỉnh kỉnh bao nhiêu là đồ, có cả con gà ác tiềm thuốc bắc nữa. Nhìn thấy bạn vất vả vì mình thì ái ngại nói, tôi làm khổ bà nhiều quá. Thôi mua bán hết bao nhiêu cứ cộng tất cả lại, rồi mai mốt tôi trả dần nhé. Nỡ mà, nằm yên mà nghỉ đi. Giờ là ăn cho con chứ không phải là cho bà đâu. Coi như tôi tập xử, mai mốt lấy chồng còn có kinh nghiệm chứ. Chắc mẹ sắp lên với bà rồi đấy, vui lên đi. Quả đúng như lời Thủy Mai nói, chiều hôm ấy trong lúc Thủy Mai đang nựng nịu đứa bé thì có tiếng gõ cộc cộc ngoài cửa. Tuyết Nhi theo thói quen nhổm người ngay dậy, xong đã bị Thủy Mai ấn nằm xuống nẹt cho một trận. Bà muốn băng huyết chết hay sao mà vừa sinh xong đã ngồi hùng hục như vậy, cứ nằm yên đó cho tôi. Cửa vừa mở ra, bà đã ào khóc mếu máo nói, cha cô nữa, sinh con hồi nào mà không thèm báo cho cha mẹ một tiếng. Nếu con Thủy Mai mà không nói thì mẹ đâu có biết. Rồi chồng con đâu? Dạ anh ấy đi công tác à? Trời ơi, đúng lúc vợ sinh thì đi công tác vậy nè. Minh Chí vào đi con. Minh Chí vẫn ngại ngùng chưa dám vào, bởi vì anh nghe người ta nói bà đẻ, kiêng không cho đàn ông bước chân vào phòng, sợ giữ vía em bé sẽ khóc. Tuy nhiên thấy anh trai vẫn chưa dám vào thì đánh tiếng, anh hai à, cứ vào đây anh. Trộm vía cháu của bác cứng lắm nên không sao đâu. Anh với mẹ đi đường có mệt không? Đi xe hơi khỏe xe chứ mệt gì em. Vừa nói Minh Chí vừa bước chân vào phòng. Thủy Mai hơi đỏ mặt khi trông thấy anh. Cô lẻn ra ngoài pha nước cho mẹ Tuyết Nhi uống để tiện cho anh em nói chuyện. Bà thấy Thủy Mai lo cho con gái mình nhiều quá thì cứ gật gù tấm tắc nói, cảm ơn con nhiều nha Thủy Mai. Chàng trai nào có phước mới lấy được con đấy. Phải chi... Bà nói tới đây thì bỏ lửng câu nói khiến Thủy Mai sượng chân. Minh Chí quan sát một lượt nhà em gái, thấy đồ đạc sắp xếp ngăn nắp thì hài lòng lắm. Cơ mà thấy em rể cứ đi công tác suốt như vậy lại lo em gái vất vả, anh nói với mẹ, mẹ cứ yên tâm ở đây chăm sóc cho mẹ con Tuyết Nhi vài tháng. Phần ba mẹ không phải lo đâu, hàng tuần con sẽ tranh thủ lên thăm mẹ và em. Con còn công việc nữa mà, cứ để mẹ lo cho em là được rồi. Ở nhà hai ba con sáng động viên nhau ăn uống nhé. Bà Hà ở lên chăm con gái được chục ngày vẫn không thấy con rể về thì đâm lo. Bà cứ cảm tưởng làm sao á. Trong bữa ăn hôm đấy bà liền đánh bạo hỏi con, Tuyết Nhi nè, mẹ hỏi thật, có phải vợ chồng con đang có chuyện gì phải không? Sao thằng Đạt từ bữa đó đến nay không về mà cũng không điện thoại cho con biết vậy? Có chuyện gì phải nói cho mẹ, chứ đừng có để trong lòng. Đàn bà đẻ tránh suy nghĩ quá nhiều, kẻo trầm cảm sau sinh đấy, không tốt đâu con. Không có gì đâu mẹ, anh đi công tác dài ngày mà, anh sợ con nói nhiều sẽ sinh ra níu lưỡi nên chỉ nhắn tin thôi chứ không gọi điện. Chúng con không có chuyện gì đâu. Bà Hà vẫn không yên tâm nói, hãy còn gọi điện thoại cho mẹ nói chuyện với nó chút nhé. Thôi mà mẹ, anh ấy họp hành liên miên không tiện nghe máy đâu, chừng nói xong anh ấy sẽ về mà. Thế mà con gái bà sinh được một tháng Đạt vẫn bật tâm. Hôm nay cũng đẩy tháng xong cho cháu. Bà nghĩ ngợi lung tung lắm. Chả có nhà nào vợ đẻ mà chồng cứ đi biển biệt như vậy. Mà từ ngày cưới tới giờ Đạt về nhà bà đâu được mấy lần, cũng chưa một lần gọi điện hỏi thăm sức khỏe của ba mẹ vợ. Mong bà có biết số điện thoại của anh đâu. Mấy lần hỏi thì Tuyết Nhi cứ gạt đi. Chợt tim bà đập loạn khi nghĩ tới tình huống xấu. Có lẽ nào chúng nó đã... Nếu mà đúng như vậy thì con gái bà khổ quá. Là một người mẹ, bà rất nhạy cảm, chứ không như những người khác. Linh cảm mách cho bà biết hôn nhân của con gái không ổn. Ôm lấy con, bà nói: Tuyết Nhi, ba mẹ chỉ có mình con là con gái. Gả con đi, chỉ mong con được hạnh phúc. Nếu cảm thấy mệt mỏi quá thì cứ nói với mẹ. Gia đình mình luôn chờ đón con. Đừng ôm nỗi buồn một mình, cứ chia sẻ với mẹ cho nhẹ lòng nha con. Chỉ bấy nhiêu lời thôi cũng khiến Tuyết Nhi muốn chút hết nỗi lòng với mẹ. Cô thấy đứng trước mẹ, mình thật là nhỏ bé, chỉ muốn ôm chặt lấy mẹ mà khóc. Nhưng rồi lý trí lại mách bảo cô không được nói thật. Cô không thể làm cho mẹ đau lòng, chi bằng nói dối từ đầu thì đành phải nhắm mắt phóng lao thôi. Miễn cha mẹ được vui lòng thì cô nguyện sẽ nhận hết thiệt thòi về mình. Nén tiếng thở dài, Tuyết Nhi nói: Mẹ lo xa quá rồi đấy à? Thực tình là chúng con không có chuyện gì đâu, chỉ là chồng con đang đi công tác nên chưa về được thôi. Mẹ đừng lo quá. Tuyết Nhi, đừng có giấu mẹ. Mẹ biết cả rồi. Con với thằng Đạt không còn tình cảm nữa phải không? Đừng cãi lời mẹ. Mẹ đoán như vậy và dám chắc 90% là như vậy, bởi vì không có một gia đình nào mà không hề có hơi ấm của đàn ông. Trong tủ quần áo nhà con không có lấy một bộ quần áo của thằng Đạt, tủ giày cũng không có giày của nó. Con bảo mẹ muốn tin thì tin vào đâu? Vậy là không thể giấu được mẹ nữa rồi. Lúc này bao nhiêu cảm xúc vỡ òa, Tuyết Nhi bật khóc nức nở. Cô ôm lấy mẹ thút thít nói: Là con đã nói dối, mẹ trách phạt con thật nhiều đi ạ. Tại vì con không tốt, không thể cho ba mẹ một chàng rể đàng hoàng. Nhưng con hứa với mẹ là con không hề hư hỏng. Con sẽ cố gắng làm việc thật tốt để nuôi dạy con trai của con thành người. Mẹ, con chỉ cầu xin mẹ một điều. Nếu mẹ thương con thì xin mẹ đừng nói với ba chuyện này. Con không muốn ba đau buồn. Con xin mẹ. Thế là cuối cùng điều bà nghi ngờ và lo lắng đã xảy ra. Thở dài một cái đánh sượt, bà lắc tay con gái rồi hỏi: Thế đã có chuyện gì với hai đứa nào mà lại không thể ngồi lại nói chuyện với nhau? Con cũng vừa mới sinh cơ mà. Nếu mà nó không thương con thì cũng phải thương thằng bé chứ. Con nói đi, tại sao vậy? Tuyết Nhi thấy mẹ đau khổ thì cô cũng như đứt từng khúc ruột. Nhưng không lẽ lại nói thật cho mẹ biết sao? Như vậy thì mẹ sẽ thất vọng về cô lắm. Ai đời một đứa con gái mà uống rượu say, quên cả trời đất, đến nỗi ai vào ngủ với mình mà còn không biết. Đau lắm. Nỗi đau này theo cô suốt cả một cuộc đời. Cho dù cô muốn quên đi, song sự thật vẫn sờ sờ trước mắt. Chỉ vì đánh mất mình có một lần duy nhất trong đời mà cô đã phải trả giá bằng cả cuộc đời thanh xuân. Cơ mà giờ cô biết nói gì với mẹ đây? Bà dường như đoán biết được con gái đang che giấu điều gì thì liền nói: Con đừng có giấu mẹ. Nếu là người khác trước khi phát hiện ra sự việc sẽ nổi trận lôi đình, nhưng mẹ thì không. Vì mẹ cũng là phụ nữ, mẹ biết không ai khổ bằng đàn bà. Họ có thể một mình gánh cả giang sơn, nhưng lại yếu mềm trước ai đó. Con cũng không phải là ngoại lệ. Mẹ chỉ muốn biết vì sao hai đứa chia tay thôi. Là sao không hợp? Lâu chưa? Dạ, trước khi con sinh bé Gấu ạ. Nó đành lòng bỏ vợ bỏ con để đi ư? Mấy ngày nằm viện, nó con đã âm thầm vượt cạn một mình sao? Dạ, còn có Thùy Mai ở bên con nữa mà mẹ. Khổ thân con tôi. Mai có tốt đến mấy thì cũng không thể thay bố đứa trẻ. Mẹ không biết lỗi do con hay do thằng Đạt, nhưng một người chồng sẵn sàng bỏ vợ trong lúc ngày vợ cận kề ngày sinh là không thể chấp nhận. Con cho mẹ số của nó đi. Mẹ muốn nghe xem thằng Đạt nó nói cái gì. Đừng mẹ. Người ta đã không thích thì mình có níu kéo cũng chẳng ích chi. Con đủ sức nuôi con mà không cần đến ba của nó. Con dại lắm con ơi. Đàn bà có giỏi giang đến mấy thì cũng vẫn cứ là đàn bà. Con không thể đóng tròn cả hai vai được đâu. Con có thể giấu thằng bé 3 năm, 7 năm, nhưng liệu có thể dối mãi được không? Sao con không nghĩ đến cảm xúc của thằng bé khi bị bạn bè xa lánh, nó là một đứa trẻ không có cha. Mẹ ơi, con tin là mình sẽ làm được. Con sẽ thương thằng bé bằng tình cảm gấp đôi. Con sẽ vừa làm cha vừa làm mẹ. Xin mẹ hãy ủng hộ con. Rồi ạ. Mẹ thương con nhưng mẹ cũng trách con nhiều lắm. Con nông nổi quá, Tuyết Nhi à. Cô biết làm sao bây giờ. Kiểu gì cũng không thể để cho mẹ gặp tên Đạt được. Cô không muốn bị hắn khống chế, càng không muốn vì chuyện này mà mẹ mình bị hắn khinh thường, xúc phạm. Bao nhiêu đắng cay cô sẽ nhận hết về mình, miễn ba mẹ và con trai cô được an yên. Nhưng đúng là mọi toan tính của cô không thể thắng được ông trời. Cái này người ta gọi là gì nhỉ? Là sự an bài của số phận chăng? Chiều đó, bà Hà xách làn đi chợ mua đồ ăn để tẩm bổ cho con gái. Khi vừa về tới chung cư, bà chợt nghe thấy tiếng gọi cách đó không xa. Mẹ, là mẹ phải không? Bà giật mình quay lại. Giọng nói này quen lắm. Đúng rồi, là của Mạnh Đạt, chồng Tuyết Nhi. Bà quay đầu về hướng phát ra giọng nói thì Đạt đã đi nhanh đến. Nhìn thấy làn đồ ăn bà xách trên tay, hắn mỉm cười nói: Mẹ đi mua đồ cho vợ con à? Mẹ ơi, mẹ vào quán cà phê cho con thưa chút chuyện được không? Lòng tự nhủ là không được nghe theo Đạt, nhưng bước chân của bà lại không tự chủ bước theo hắn. Để cho bà ngồi yên vị, Đạt mới bày ra vẻ mặt thiểu não nói: Chắc là mẹ biết chuyện của chúng con rồi phải không ạ? Là vợ con bỏ con đấy mẹ. Cô ấy cấm không cho con về, mặc cho con năn nỉ cỡ nào cũng không được. Con rất thương Tuyết Nhi, muốn lo cho cô ấy, nhưng không biết phải làm thế nào. Mong mẹ hãy giúp con. Thế vừa rồi anh đi công tác ở đâu mà vợ đẻ cả tháng trời không thấy mặt? Nắm được câu này của bà, Đạt biết ngay là Tuyết Nhi đã nói dối mẹ. Hắn liền té nước theo mưa nói: Dạ, vì bị vợ đuổi nên con đi xin công tác nước ngoài một thời gian ạ. Ngoài thời gian đó thì con ở công ty. Vậy giờ anh tính sao? Con rất yêu thương vợ con và không muốn bỏ cô ấy. Vợ chồng trẻ đôi khi có cãi cử như nhiều cặp vợ chồng khác. Vì này là hoàn toàn bình thường mà mẹ. Cái chính là con không muốn Tuyết Nhi phải khổ và không muốn con trai của con lớn lên không có bố. Nó sẽ cảm thấy tự ti với bạn bè lắm mẹ. Bà rất thương con gái, nhưng thấy lời Đạt nói cũng không phải là không có lý. Bà làm vợ bà cũng biết, bát đũa còn có khi xô. Còn Tuyết Nhi chắc là hiếu thắng nên mới không chịu nhún nhường. Thôi thì vì con, bà sẽ khuyên bảo cô dần dần. Cứ chính là thằng Đạt vẫn yêu thương nó. Nhưng để chắc ăn, bà hỏi lại: Có thật là vợ chồng chỉ có cãi nhau đơn thuần, hay là anh có người đàn bà khác ở bên ngoài? Anh phải nói thật đi. Dạ, con thề với mẹ, nếu con vào ra ngoài phụ dẫy với vợ con thì trời sai thiên lôi đánh chết con. Thôi được rồi, tôi tạm tin lời của anh. Giờ đi đi theo tôi. Về con Nhi, có nói gì anh cũng nhịn vào để tôi lựa lời khuyên bảo nó. Dạ, chăm sự con nhờ mẹ. Thế là Đạt lẽo đẽo đi theo bà Hà. Hắn bày ra vẻ mặt đáng thương đến tội nghiệp. Tuyết Nhi thấy mẹ đi trở về lại còn dẫn theo tên đàn ông kia thì tái mặt. Không ngờ hắn còn dùng đến hạ sách này. Vừa bước vào trong, Mạnh Đạt liền tiến đến ôm chặt lấy cô mà nói: Tuyết Nhi, anh sai rồi, hãy tha lỗi cho anh nhé. Anh luôn yêu em và con. Hãy cho anh ở lại đây chăm sóc hai mẹ con nha. Anh xin em mà. Con mình không thể sống thiếu cha hay mẹ được. Nếu em có tức giận, cứ đổ lên đầu của anh đây này. Bỏ ra, anh làm cái trò gì vậy? Anh cứ ôm đấy, đến khi nào em tha thứ cho anh thì thôi. Tha cho anh nha Tuyết Nhi, anh xin em mà. Buông ra, tôi đứng chất ngạt đấy à? Bà Hà liền gỡ bí. Thôi, thằng Đạt buông vợ ra đi, hai đứa có gì từ từ bảo nhau, đừng có động tí là đòi bỏ nhau. Tuyết Nhi không ngờ mình lại lâm vào tình trạng giờ khóc giờ cười thế này. Cái tên chết tiệt này trước mặt dường như đắc ý lắm. Chắc là hắn nghĩ có mẹ cô ở đây, cô sẽ không làm gì được, nên cả ngày hôm ấy cứ lăng xăng làm hết cái nọ cái kia, khiến bà Hà liên tục liếc mắt con gái ra ý bảo cô đừng giận mà giả néo đứt dây. Đến gần tối vẫn không thấy hắn có biểu hiện rời đi. Cô tức lắm, lợi dụng lúc bà Hà đi tắm, cô lôi hắn vào trong phòng riêng, chốt cửa lại nói: Anh muốn giở trò gì đây? Đừng có mà cố đấm ăn xôi nhé. Nơi này không chào đón anh, anh nên về đi. Hắn bật dậy đến ôm cứng lấy cô, áp hẳn khuôn mặt vào ngực của cô nói: anh yêu em, Tuyết Nhi à. Anh muốn làm chồng của em, muốn được che chở cho em suốt đời. Cho anh một cơ hội nhé, anh sẽ không làm em thất vọng đâu. Buông tôi ra, đồ dâm đãng, bỏ ra. Nhưng mà Đạt đời nào lại buông tha con mồi dễ dàng đến thế. Hắn biết là không đời nào Tuyết Nhi dám kêu to, bởi vì sợ kinh động đến bà Hà. Vậy thì phải liều thôi. Hắn đã từng nghe ai nói, đàn bà dẫu có giận đến mấy, nhưng chỉ cần được thỏa mãn cái món ấy thì muốn làm gì cũng được. Cái gì chứ, cái ấy thì hắn có thừa. Hắn đang sung sức chưa biết xả chỗ nào đây. Tự nhiên thứ mình muốn đã đang bày ra trước mắt, mà bỏ qua thì có mà họa là ngu. Hắn đưa tay mạnh bảo bóp một phát vào ngực của Tuyết Nhi. Ôi là trời, cặp Tuyết Liên này mới rắn chắc làm sao. Hắn vừa định cúi xuống hôn vào đó thì Tuyết Nhi vùng ra được. Cô tát bôm bốp vào mặt của hắn. Nhưng thằng đàn ông trước mặt như một con thú hoang, hắn không còn ngần ngại gì nữa, cởi sạch quần áo trên người của hắn ra, lại còn cẩn thận đứng tấn ở cửa, nên cô không cách nào thoát ra được. Nhìn tên đàn ông đốn mặt trần trụi tiến đến mà Tuyết Nhi căm thù, không thể tự tay bóp chết hắn ta, cô lùi vào tường thử thế, mắt đang dõi xem có thể kiếm được vật gì đó đập cho hắn ta một trận. Nhưng đúng là trong phòng ngủ của cô chả có thứ gì mà cô muốn. Đạt chớp thời cơ lao đến xé tung quần áo của cô ra. Một tên đàn ông với sức mạnh nhân đôi thì việc này đối với hắn dễ như trở bàn tay. Chẳng mấy chốc, một thân thể trắng nõn hiện ra. Tuyết Nhi đẹp như tượng thần vệ nữ, tuy cô mới sinh nhưng cơ thể không hề xổ xề. Hắn nuốt nước bọt ửng ực. Hắn thể hôm nay mà không ân ái được với cô, hắn không thèm làm đàn ông. Nói là làm, đã bế bổng Tuyết Nhi lên rồi đè cô xuống giường. Bàn tay thô bạo của hắn bóp hai cái trái núi đôi, khiến chất chảy ròng ròng ra. Tuyết Nhi ra sức cào cấu vào người hắn, nhưng nào có ăn thua. Em bé vẫn đang ngủ say trong nôi, cả thân người của Đạt vẫn đè nghiến lấy cô. Khi hắn sắp chạm vào vùng cấm thì Tuyết Nhi dùng hết sức bình sinh đạp thật mạnh vào hắn. Miệng cô cũng ngập chặt vai của hắn mà ra sức nghiến. Hôm nay có xảy ra chuyện gì thì cô cũng nhất quyết không thể để hắn làm nhục. Đạt mặc dù rất đau nhưng vẫn dứt khoát không buông. Hành động quyết liệt này của Tuyết Nhi càng khiến hắn thêm kích thích. Đàn bà mà, cứ làm ra vẻ thế thôi, nhưng có khi bên trong thích bỏ mẹ. Hắn nghĩ Tuyết Nhi cũng như vậy. Thân thể của cô hừng hực như lò than thế kia thì làm gì có chuyện không thích. Hắn cũng đâu đến nỗi nào, nhìn nam tính men lì thế này cơ mà. Chợt hắn buông cô ra, liếm mép đàng điếm nói: em thấy không, làm gì có thằng nào ngon như anh. Tất cả là của em hết đấy. Giờ thì ngoan ngoãn nằm xuống phục vụ đi anh cho. Anh sẽ làm cho em sung sướng đến tận mây xanh. Khéo lại không dứt ra được ấy chứ. Nào ngoan, anh thương. Bốp, bốp. Đồ bị ổi bệnh hoạn. Anh ấy tôi là một con điếm hay sao mà dùng những từ ngữ bẩn thỉu như vậy. Cút ngay đi, không tôi kêu lên bây giờ. Úi sao em lại vậy em yêu. Em thực hiện nghĩa vụ của một người chồng cơ mà. Em cứ kêu lên đi, kêu to lên, mẹ cũng chẳng làm gì đâu. Có khi giờ bà đã sang hàng xóm chơi rồi. Đây là không gian của vợ chồng mình. Mẹ tâm lý em nhỉ. Đồ khốn nạn, anh là cái quái gì mà dám ra yêu sách với tôi. Chung quy lại, anh cũng chỉ là một thằng đĩ được không hơn không kém. Đồ tồi. Tuy nhiên đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc thì trong nôi em bé chợt khóc oa oa. Cô liền lao đến bồng con ra khỏi nôi. Thật không thể ngờ được tình huống này. Hắn không thể bất chấp lao vào cô khi cô đang ôm con. Nuốt nước bọt ửng ực đầy tiếc nuối, hắn đành hậm hực mặc quần áo vào. Trước khi mở cửa bước ra vẫn còn để lại một câu: em có thể tránh anh được ngày hôm nay, nhưng không thể trốn tránh anh được cả đời đâu. Sớm muộn em cũng sẽ là của anh. Đừng có nhìn anh như vậy. Đàn bà muốn hạnh phúc thì phải biết chiều chồng. Anh tin là vợ chồng mình sẽ hạnh phúc, và lần sau em sẽ không xua đuổi anh. Cút đi, đừng có lải nhải thêm nữa, tôi ghê tởm anh. Cứ chửi đi, ghét lắm thì yêu nhiều thôi. Ghét của nào chứ cha của ấy đấy em. Em chưa nghe câu này bao giờ sao? Nhà anh cũng có giới hạn, đừng có ép anh quá đáng mà già nèo đứt dây cưng ạ. Giờ anh cho thằng nhóc này mượn, cơ mà đêm nay em phải là của anh. Lúc đó để xem em chạy đi đâu.